Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 305, Thiên Đạo Thánh Nhân. Mọi người có chút không địch lại, dồn dập bị trọng thương, nôn ra máu không ngừng, bàn cổ cũng thụ thương không nhẹ, chỉ thấy bàn cổ trong mắt bắt đầu khôi phục hắc sắc. Dĩ nhiên là thật, bàn cổ thừa dịp đại đạo thụ thương, bắt đầu cùng hắn tranh đoạt, bắt đầu chính mình quyền khống chế thân thể tới. Cái này không phải là một cái tuyệt cao đánh lén cơ hội, chỉ là mọi người thụ thương quá nặng, thực sự vô lực vì kế. Đột nhiên đại đạo bàn cổ hình như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về Phương Minh vị trí. Phía trước Phương Minh bản thể tiên thiên hồ lô đằng như trước đứng vững vàng. Thập sắc quang hoa, nụ hoa đã hoàn toàn nở rộ. Cái này Phương Minh nơi nào là sinh tử đạo tiêu mất. Rõ ràng là chứng đạo thành công. Từng điểm sắc trời bắt đầu dơ lên. Hồng Hoang đại lục sinh linh không hề khóc không ngừng. Ngược lại là quỳ xuống đất hướng lên trời liền bái. Một cỗ lớn vô cùng uy áp hướng mọi người đánh tới. Tất cả mọi người cảm giác mình đầu gối mềm nhũn, tu vi cao thâm người, vội vàng vận khởi linh lực đứng vững, tu vi thấp liền trực tiếp phục sát đất. Phương Minh, chứng đạo thành công, Hồng Hoang đại lục, vị thứ nhất thiên đạo thánh nhân ra đời. Đại đạo vốn định xuất thủ, nhân cơ hội giải quyết Phương Minh, nhưng mà chứng đạo thành công cũng ở thuận theo đại đạo. Cho dù đại đạo phân thân biết mình muốn tự do, chỉ có thể giải quyết Phương Minh cũng vô kế khả thi, chỉ có thể tức giận nhìn cái kia hồ lô đằng vị trí. Trời giáng dị tượng, nhìn Phương Minh thành tựu thiên đạo thánh nhân kim thân. Kỳ thực Phương Minh ở thiên đạo đánh trúng một khắc kia, phía sau Khánh Vân bên trong thập sắc quang hoa nụ hoa cuối cùng một cái hoa kê cũng đã nở rộ. Chỉ là ai cũng không có trở thành quá thiên đạo thánh nhân. Liền cũng không biết ở thành thánh một khắc kia, cư nhiên vốn chính là muốn tiêu thất một đoạn thời gian. Trong lúc này chuyện đã xảy ra, Phương Minh kỳ thực nhìn nhất thanh nhị sở, chỉ là mọi người xem tìm không thấy hắn mà thôi. Bầu không khí rõ ràng dương cung bạt kiếm, nhưng khi lúc Phương Minh thành thánh sắp đến, nghĩ như thế một hồi mọi người nói đến đánh nhau tuy là thụ thương khó tránh khỏi. Thế nhưng chờ mình dĩ lực chứng đạo thành công, trở thành thiên đạo thánh nhân, cái gì tổn thương còn chưa phải là phất tay một cái liền trị. Kết quả là Phương Minh còn có tâm tình chính mình chế giễu. Đã biết xem như là ẩn thân gần đối với đại đạo có thể thấy a. Cũng sẽ không quái vì sao đại đạo bàn cổ cái thứ nhất phát hiện Phương cũng chưa chết. Phương Minh ở biến mất điểm ấy thời gian nhưng thật ra là vô sở sự sự. Ngoại trừ xem cùng với chính mình giáo chúng chịu đòn, hắn ở tâm lý kỳ thực rất muốn đợi một chút thành thánh, đem đại đạo bàn cổ đánh cho như đòn. Nhưng là đại đạo bàn cổ hơn trốn chạy chính là, cuối cùng đau hay là hắn đại ca thật bàn cổ mọi người đối với hắn đích thực lòng nói đứng lên không? Phải là không cảm động, ban đầu mọi người nguyện ý đi theo hắn gia nhập vào hồ mang thánh giáo. Mặc dù có thực lực của hắn cho phép, lâu như vậy đi qua, mọi người cũng sớm đã bị hắn nhân cách mị lực thuyết phục. Cam tâm tình nguyện đối với hắn dâng lên chính mình trung thành. Hồ lô thánh giáo thành lập dài rằng giặc tuế nguyệt, cũng sớm đã không còn là một cái giáo phái đơn giản như vậy, mà là một loại ý nghĩa, một cái phù hiệu, một loại tượng trưng, khắc sâu cùng trái tim của mỗi người. Năm đó bàn cổ cùng Phương Minh thương lượng hải cổ chứng đạo việc lúc, đại đạo một mực bên cạnh rình coi lấy. Cho nên đối với giữa hai người tỉ mỉ cũng rõ ràng là gì. Giờ khắc này ở bàn cổ trong thể xác nói lên chuyện cũ tỉ mỉ tự nhiên là không hề giấy lậu. Bây giờ Phương Minh chứng đạo thành công, đại đạo tự nhiên là không cách nào nữa ở bàn cổ trong thân thể làm càn. Phương Minh thành thánh chuyện thứ ba, chính là thuấn di đến đại đạo bàn cổ trước mặt, lấy chính mình thiên đạo thánh nhân nhục thân cường độ, đánh vào bàn cổ trên người, cuối cũng vẫn phải giải khai hết giận mới tốt. Cùng lắm thì như thế này liền nói cho đại ca cái này cũng là vì hắn tốt. Chỉ có như vậy mới có thể bước ra đại đạo. Tuy nói người khổng lồ xanh bàn cổ chiến lược phi phàm, nhưng đại đạo luôn là dùng cho bàn cổ trong cơ thể. Tổng tính được, thực lực hôm nay là so ra kém Phương Minh, nhưng Phương Minh còn là dùng chính mình đại đạo lén qua cái kia bàn cổ sống lại hồ lô. Đem đại đạo đóng vào tại chỗ, chỉ có thể bị động chịu đòn, không cách nào chủ động đánh trả. Đại đạo bàn cổ, tức giận lạp, nhưng vẫn là phải giữ vững bất động. Các loại, chờ, Phương Minh đánh rồi nghiện, giải trừ đối với đại đạo bàn cổ tập trung, mà bắt đầu mắng lên. Ngươi một cái không biết xấu hổ, trụ hơi lớn nói a ngươi, thừa dịp ta không ở, tìm ta hồ lô thánh giáo vào nhà cướp của tới, còn khi dễ đại ca của ta, nếu không phải là ngươi chiếm là đại ca ta thân thể, ta đã sớm đánh chết ngươi. Nói Phương càng ngày càng khí, lại sinh ra muốn lên tay xung động. Chỉ thấy lúc này bàn cổ hai tròng mắt ngăm đen, trong mắt mang theo vài phần thương cảm cùng mờ mịt, nhìn thấy Phương Minh hướng về phía hắn giơ lên thật cao bàn tay, cư nhiên đồng lứa đối kích đi tới, sau đó chợt đem Phương Minh ôm vào trong lòng. Nhị đệ, ngươi không chết, thật tốt quá. Hoa a tương đương, nói, lớn như vậy cái bàn cổ cư nhiên khóc lên. Phương Minh cũng là tâm tình phức tạp, không ngờ như thế đại đạo tại hắn giải trừ khóa chặt thời điểm liền chạy trốn, liền nói chuyện đều không nói. Về phương diện khác, tuy nói bàn cổ ôm hắn khóc ròng ròng làm cho hắn cực kỳ cảm động, thế nhưng một cái lệ rơi đầy mặt đại lão gia nhóm cũng quá có chướng ngại bộ mặt. Còn có cái này ôm nhau tư thế, cơ tình tràn đầy, thật sự là khó có thể mở miệng. Tưởng tượng chính mình trong hậu cung nuôi nhiều như vậy kiều tích tích đi mọi người, Phương Minh lúc này hướng về phía bàn cổ là thế nào xem làm sao ghét bỏ. Vì vậy Phương Minh liền đẩy ra bàn cổ. Đại ca, người chớ khóc, quá xấu. Bàn cổ y, lúc này hồ lô thánh giáo mọi người đều phản ứng lại, dồn dập tiến lên phía trước nói hạ chúc mừng. Cũng trong lúc đó những địa phương khác, các lộ tu giả đều cảm nhận được thiên đạo thánh nhân khí. Tức cùng với từ Đông Phương Đại La Kim Thiên Hồ Lô Thánh Giáo tổng bộ vị trí truyền tới Huyền Nhi, hữu huyền thiên đạo thánh nhân khí tức, có người kích động, có người quỳ bái, có người thở dài, có người căm hận ở chỗ ở của mình bên trong đập nát không biết bao nhiêu đồ đạc không đề cập tới. Không đợi mọi người hài lòng đủ, chỉ thấy viễn thiên một đạo lưu quang hàng lâm, đúng là Hồng Quân đi mà quay lại. Hồng Quân, hiện nay là thiên đạo Hồng Quân, lạnh lùng nhìn Phương Minh. Phương Minh, ngươi dĩ nhiên không chết. Phía trước nói, thiên đạo ngay lúc đó một kích tối hậu, là bỏ qua phòng ngự cương thi vương tương thần đổi lấy. Đích thực, nói cách khác, thời khắc này thiên đạo Hồng Quân trên là phá thể tàn khu, còn chưa có hồi phục hoàn toàn. Thấy Phương Minh không chỉ có không chết, còn trở thành cùng mình ngồi ngang hàng thiên đạo thánh nhân tồn tại, trong lòng không thể bảo là không phải biệt khuất phẫn uất. Hơn nữa hắn vẫn không thể còn lại tu hành giả một dạng nhìn trời thét dài. Chính mình đối với cùng với chính mình lệ lệ kêu to, thật sự là cực kỳ bệnh tâm thần, tích tụ đầy bụng cũng chỉ có thể nín. Huống chi Phương Minh mới vừa trở thành thiên đạo thánh nhân, bằng đại đạo mới sữa một lớp Phương Minh, làm cho hắn huyết cách trở về đầy, có thể chính mình vẫn còn bị thương nặng chưa lành, thực sự là tức chết đi. Phương Minh nhìn trước mắt Hồng Quân, chú ý tới trong mắt hắn một mảnh trắng muốt, trong lòng khó tránh khỏi thở dài, đôi mắt phơi bày bạch sắc. Là nói giáng lâm tượng trưng, cổ bị đại đạo phụ thể thời điểm, cũng là như vậy linh. Nghĩ đến Hồng Quân rõ ràng cùng cấp bậc mình gần, hai người đều từ trong hỗn độn tới. Bây giờ một cái thiên đạo thánh nhân, một cái thiên đạo con rối, khó tránh khỏi một con ngựa đau cả tàu bỏ cò. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.